Lược Thiên Ký, chương 847, 847, tối tăm có thiên định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 886, tối tăm có thiên định. Nhìn thấy Huệ Năng dễ như trở bàn tay. Mượn hắn pháp thôi diễn đã xuất thần thông. Hóa thân hư vô, dễ như trở bàn tay quá rồi nhóm người mình bày sau phòng tuyến. Phương Hành một lòng nhất thời trầm xuống. Thôi diễn đạo thuật của mình a hát. Đây là bực nào kinh tài tuyệt diễm người mới có thể làm được. Liền liền, cơ duyên vô số, tạo hóa phong phú, lại cho tới hôm nay. Đều ngay cả một đạo thiên địa đại ma bàn cũng không từng hoàn thiện. Mà đây áo đen Phật tử Huệ Năng, tự có tu vi đến bây giờ. Ngay cả thời gian uống cạn chung trà cũng chưa tới. Vậy mà liền ngộ ra được chính mình pháp, thành chính mình đạo, dựa vào cái gì a hát, đối thủ như vậy để ai cũng tuyệt vọng. Từ khi bước lên con đường tu hành đến nay, thật lâu chưa từng xuất hiện cảm giác bất lực xuất hiện lần nữa tại Phương Hành tâm lý. Mà cũng chính là bởi vì Huệ Năng nhẹ nhõm liền xuyên qua phòng tuyến. Bước lên cổ lộ, Phương Hành một nhóm cũng không cùng tịnh thổ tu sĩ chính xác đánh nhau. Lúc này động thủ đã không có ý nghĩa, như không cản được Huệ Năng, đó chính là giết sạch tịnh thổ tu sĩ cũng không có ý nghĩa. Huống chi tịnh thổ tu sĩ dù sao cũng không bình thường. Chính xác tư liều lên, chỉ có thể là cục diện lưỡng bại câu thương. Bọn họ phần thắng cũng không nhiều lắm, không cần lo lắng, tiểu hòa thượng chiếm quá nhiều tiên cơ, còn có phần thắng. Tại cái này liên quan đầu, Lệ Hồng Y đi tới, thấp giọng an ủi, ta đã nghe nói chuyện của hắn, vốn là thập tử vô sinh, nhưng ngươi giúp hắn cứng rắn chiếm một đường tiên cơ, thậm chí còn cho hắn lớn như vậy ưu thế, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Đúng, đúng, còn hữu cơ lại, Phương Hành bờ môi run rẩy, tự lẩm bẩm, hướng cổ tháp bên trong nhìn qua tới. Cổ tháp bên trong, thiên cơ trọng trọng, quan khẩu vô số, mà lúc này thần tú tiểu hòa thượng, hách nhưng đã liên phá 13 đạo quan khẩu. Khoảng cách cổ lộ phần cuối cũng bất quá còn có trăm trượng khoảng cách. Mà Huệ Năng mới bất quá vừa đi tới cổ tháp cửa đại điện mà thôi. Hắn không muốn nhận thua, trong lòng cũng không nhịn được dâng lên một tia hy vọng. Ở trên con đường này. Thần tú chiếm hết tiên cơ, dù là hắn Phật Pháp so Huệ Năng yếu đi một đường. Cũng nên có rất lớn phần thắng A thành Phật con đường. 10 thế biện cơ, Huệ Năng lúc này đứng trước thân cổ tháp trước đại điện. Ngẩng đầu nhìn lại, tự lẩm bẩm, dường như không vội mà đi vào. Tại trên mặt hắn, hình như cũng có được một vòng vẻ nghi hoặc, tiếp dẫn cổ tháp, vạn năm chưa từng hiện thân. Vẫn giấu kín tại ma uyên mảnh này vỡ vụn trong thiên địa. Đến tột cùng là vì cái gì? Hẳn là từ nơi sâu xa. Chính là đang chờ ta cùng thần tú sư đệ sao? Chấm, có lẽ, đây mới thật sự là 10 thế biện cơ. Huệ Năng cúi đầu tự nói. Quay đầu nhìn về phía Phương Hành. Hẳn là ngươi quấy, cũng tại từ nơi sâu xa nhất định. Nhìn như đem sự tình làm một đoàn đay rối. Trên thực tế, ngược lại thành thôi động chân chính Phật quả phủ xuống đại thù. Cái này, mới là ngươi đến Phật Pháp gia trì công đức. Tuệ có thể nói, nhẹ nhàng lắc đầu, cười nhạt một tiếng, cất bước vào cổ tháp đại điện bên trong. Muốn tìm thanh tĩnh thân, chỉ cần tự tại tâm. Huệ Năng trước mặt, hư giữa không trung huyễn ảnh biến hóa. Hiển hóa ra một cái đang ngồi ở một gốc khô cạn dưới cây bồ đề minh tưởng khô lâu tăng nhân đến. Hốc mắt chỗ sâu, quỷ hỏa thăm thẳm, cái cằm khép mở, phát ra thanh âm, chính là thành Phật trên đường đạo thứ nhất quan khẩu. Người đến, muốn vào này điện, lại đáp ta hỏi một chút, cái gì là Phật? Huệ Năng tay áo ve vẩy, lạnh nhạt nói, Phật tức là Phật, hỏi cái gì hỏi? Lùi ra, đối mặt đây thành Phật trên đường quan khẩu thứ nhất, hắn thình lình quát tháo, phất ống tay áo một cái, để cái này Khô Lâu Tăng Nhân thối lui. Mà với hắn mở miệng thời điểm, một thân Phật uẩn phồng lên, phảng phất một khỏa mới sinh kiêu dương. Vô tận Phật quang từ từ tản ra, liền ngay cả chung quanh nhìn chằm chằm đem điện này trước vĩnh nhiều người vây lại quái thi đều bị chấn nhiếp lùi về phía sau mấy bước. Mà ảo ảnh kia bên trong Khô Lâu Tăng Nhân, vào lúc này cũng thình lình á khẩu không trả lời được. Trong hốc mắt quỷ hỏa kinh ngạc nhìn Huệ Năng, nửa ngày về sau, huyễn ảnh tiêu tán, thình lình trực tiếp biến mất. Cái này, làm sao có thể? Vương Quỳnh nghẹn ngào kêu lên, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Nàng đã nghe Lệ Anh nói qua, trước đây bọn họ đều đã từng vượt quan. Qua ải thứ nhất lúc phi thường nhẹ nhõm đơn giản. Nhưng hết lần này tới lần khác thần xuyên thấu qua cửa ải thời điểm. Lại trọn vẹn cùng cái này Khô Lâu Tăng chất vấn thật lâu. Mới dùng quá quan, Lệ Hồng Y phân tích. Đó là bởi vì thần tú Phật Pháp cao hơn bọn họ. Chạm đến Khô Lâu Tăng Nhân tâm tư Phật Pháp chân lý. Mới có thể chất vấn lâu như vậy. Vậy theo đạo lý, Huệ Năng coi như không nên so thần tú dùng thời gian càng lâu. Cũng nên bao nhiêu biện vài câu mới là. Nhưng vì sao hắn một câu liền xua tán đi huyễn ảnh. So Lệ Hồng Y bọn người nhanh. Đây chính là nói rõ. Hắn Phật Pháp căn bản là cao hơn tưởng tượng của mọi người. Lệ Hồng Y tự lẩm bẩm, đáy mắt đã tuôn ra một vòng vẻ lo lắng. Nhìn về phía Phương Hành. Mà lúc này Phương Hành, nhưng cũng chính nhìn chằm chằm cái kia áo đen Phật tử Huệ Năng bóng lưng. Ánh mắt hung ác, mơ hồ đáng sợ. Người đến, lại đáp ta hỏi một chút. Trời sinh chúng sinh đều là cỗ Phật tính. Vì sao không được người người thành Phật? Huệ Năng phía trước, đã xuất hiện một vị ngồi ngay ngắn màu trắng liên hoa phía trên. Áo trắng nhuốm máu Bồ Tát, thấp giọng muốn hỏi. Thế nhân si ngu, vô tri, chấp nhất, không bỏ xuống được, thành cái gì Phật, làm như thế nào độ chi? Huệ Năng nhanh chân hướng về phía trước, trong miệng trả lời, ta tự cầu đến thanh tĩnh quả. Thế nhân học ta tức từ độ. Cửa thứ hai qua, Huệ Năng tiếp tục nhanh chân hướng về phía trước. Bước chân hình như căn bản cũng không có ngừng qua. Tại trước người hắn, không ngừng xuất hiện huyễn tượng. Đều là thành Phật con đường quan ải. Thiên cơ, hỏi hắn tâm tư Phật Pháp. Nhưng khác biệt tại thần tú mỗi một cửa ải đều trôi qua chậm chạp gian nan. Chất vấn thật lâu, Huệ Năng quá quan, tốc độ cực nhanh, vô luận là bực nào huyễn tượng xuất hiện. Hỏi hắn Phật nghĩa, đều bị hắn một lời phá đi. Những nơi đi qua, huyễn tượng tất cả đều vỡ vụn. Một đường thông suốt không trở ngại. Phương Hành một lòng trầm xuống, nắm đao tay đều tựa hồ có chút bất lực, cho đến giờ phút này, hắn mới chính thức trực quan cảm nhận được Huệ Năng Phật Pháp độ cao. Không hổ là vạn năm trước đó, một ít liền được Phật Tổ yêu ái lão tăng quét rác người A-Hát. Bởi vì hắn vốn là được trí cao Phật nghĩa, cho tới nay, Phương Hành đều là cưỡng bách thần tú đi cùng hắn tranh. Có thể thẳng đến lúc này, hắn mới biết thần tú áp lực ở nơi nào. Hắn đối mặt vốn là một vị thông hiểu trí cao Phật Pháp đối thủ A-Hát. Đối phương đạo vốn chính là đúng. Pháp là cao, cùng hắn tranh, liền giống như là tại dựa vào một lời chấp nhất thủ vững chính mình Pháp. Ngộ chính mình đạo, gặp phải, lại là một cái tất thua kết cục. Nhưng là, Phương Hành không rõ. http://choangqiu.atui.net Người thắng liền thắng. Vì sao không phải sư đệ ta mệnh? Nếu là tối tăm có thiên định, vậy ta ra thần tú sư đệ cái nào đắc tội ngươi thiên này rồi? Hắn không cam tâm, con mắt đỏ lên, tay run run, sát khí thăng lên, nhưng lại bất đắc dĩ. Bất lực, không cách nào cải biến. Hắn đã làm quá nhiều. Nhưng kết cục này còn là xuất hiện ở trước mặt hắn. Ha ha, nghiệt chướng, người to gan lớn mật, không biết tự lượng sức mình. thật sự cho rằng có thể dựa vào bản thân một chút sức lực thay đổi càn khôn, ngăn cản Phật quả phủ xuống. Trò cười, thuần túy bọ ngựa đấu xe. Bây giờ Phật tử đã đạp vào thành Phật con đường, bằng hắn Phật pháp tạo nghệ, thông qua này đồ bất quá che trường sự tình. Đãi hắn đuổi kịp tiểu hòa thượng kia, liền là trở thành chân truyền Phật tử thời điểm. Đợi cho đi đến đường này, chính là thành Phật làm tổ, đại hưng Phật môn thời khắc. Mà ngươi, một phen tâm huyết giao chảy về hướng đông, đừng nói cuối cùng ai cũng cứu không được, càng vì chính mình đoạt đến vô biên tội nghiệt. Bắc Minh kêu bọn người thấy được huệ năng dễ như trở bàn tay vào thành Phật con đường. Thế như trẻ che nhanh chóng ghé qua, nhất thời cuồng hỉ gầm thét, mà Phương Hành Tâm thì chìm đến đáy cốc, bàn tay đều nhịn không được run lên. Mẹ nó, mình làm nhiều như vậy, kết quả hết thảy đều không biến sao? Hắn thắng thì đã có sao? Phương Hành nghiêm nghị gào to, ánh mắt hung tợn nhìn về phía Bắc Minh Kiêu. Ta tất sát ngươi cho hả giận. Ngươi, Bắc Minh Kiêu cảm giác lạnh cả tim, thật lâu mới gầm thét. Có tử như ngươi, là ta Bắc Minh gia sỉ nhục, ta nhất định thanh lý môn hộ. Đạo hữu, nhân duyên sớm định, cần gì phải chấp nhất nơi này. Vào lúc này, cái kia Bỉ Ngạn tự hộ pháp tăng nhân Phật ấn nhưng cũng rốt cục nhàn nhạt mở miệng. Trong thanh âm không có vẻ tức giận, liền ngay cả ánh mắt cũng bình tĩnh lại. Ngươi là ta Phật môn hộ pháp kim cương, này chính quả là thực, ai cũng không nhận không ra. Mặc dù cùng bọn ta Phật lý có khác, cũng đúng ngã Phật trong môn bộ chi tranh. Bây giờ Phật quả tức sắp giáng lâm, kết quả ai cũng cải biến không được, cần gì phải còn nhớ mãi không quên. Phật quả phủ xuống sắp đến, Phật môn đại hưng sắp đến, chính vào lúc dùng ngươi chi tài, quỳ ngã Phật cửa, chưa chắc chứng không được bồ đề Phật quả. Những lời này, thình lình kinh động đến tịnh thổ chư tu thậm chí Phương Hành một đống bằng hữu. Nhìn như cả hai đã đối chọi gay gắt tới cực điểm. Đây Phật ấn không nghĩ tới cũng lộ ra mời chào chi ý, bất quá ngẫm lại cũng là như thế. Phật môn nếu là đại hưng, xác thực cần muốn nhân thủ, mà Phương Hành bản sự, ai cũng không thể xem nhẹ. Hơn nữa Phật ấn thuyết pháp, cũng coi là thành khẩn, nhưng là nghĩ nghĩ lại, cũng có một loại bên thắng đại lượng cùng tha thứ, mà Phương Hành, hoàn toàn là khó khăn nhất chịu đựng loại cảm giác này. Ánh mắt đã băng lãnh hướng Phật ấn nhìn sang. Chấm, xú hòa thượng, nếu là ta thần tú sư đệ chết rồi, ta với các ngươi Phật môn duy nhất gặp nhau, chính là muốn đem các ngươi đồ sát sạch sẽ. Hẳn là ngươi thật đúng là muốn rơi xuống vì ma, cùng ta Phật môn là địch phải không? Phật ấn cũng tới một vòng nộ khí, có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép gầm thét, cũng không nhất định. Bởi vì tiểu gia ta còn không có nhận thua đây. Phương Hành ánh mắt âm hãi hãi chừng Phật ấn một chút. Thanh âm trầm thấp trầm vang lên. Bên trong cái kia là sư đệ ta. Là ta chặn đường cướp của tứ đương gia. Là ta bảo bọc, chỉ cần ta còn không có nhận thua, hắn lại làm sao lại thua? Ha ha, con vịt chết mạnh miệng, chấp mê bất ngộ. Bắc Minh kêu lành lạnh mở miệng, thấp giọng quát quát, đáy mắt lại có một vệt buông lỏng. Vừa rồi Phật ấn nói muốn mời chào Phương Hành, thực tế đem hắn bị hù không nhẹ. Tại Bắc Minh tộc, hắn cũng không hy vọng sẽ có một cái thực lực mạnh hơn hắn, thanh danh so với hắn lớn, công đức cao hơn hắn, càng là so với hắn sớm hơn trở thành Phật pháp kim cương hộ pháp con cháu xuất hiện. Vậy đối với hắn thần tử địa vị, chính là một cái uy hiếp chí mạng, không thể không phòng. Mà lúc này, Phương Hành đối với hắn châm chọc khiêu khích thình lình nghe mà không nghe thấy. Hắn thần sắc ngưng trọng, hùng hăng nhìn về phía bốn phía, phảng phất tại làm lấy một cái khó mà quyết định vấn đề. Mà về sau lúc, hắn nhìn về phía cái kia đạo thành Phật con đường, thấy được chính đang nhanh chóng cùng thần tú rút ngắn lấy khoảng cách áo đen Phật tử Huệ Năng. Hắn rốt cục hung hăng làm hạ quyết định, thình lình quay đầu hướng một đám bằng hữu nhìn sang. Các ngươi chờ ở chỗ này. Kim Lục Tử, Tang Nhi, theo ta đi. Hắn nhanh chân hướng cổ tháp phương Tây đi tới. Bước chân kiên định, ánh mắt hung ác, Đại Kim Ô cùng Ô Tang Nhi liền giật mình, nhưng cũng lập tức liền theo sau. Ánh mắt nghi hoặc, lại cũng không rông dài. Nói cái gì tối tăm có thiên định, ta liền không phục thiên này. Phương Hành trong mắt như muốn phun ra lửa, ẩn ẩn có một vòng khiến người ta run sợ điên cuồng. Đã các ngươi chơi ác như vậy, vậy ta liền cùng các ngươi chơi ác hơn. Chưa xong còn tiếp, convert by, fanmic, cách chương.